Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 430, kiểm lậu. Bộ mặt thật, ba, tên này có chút ý tứ a. Thật đúng là đủ cố chấp. Lôi Nặc cười một tiếng, lập tức liền cũng đưa Mã Tuấn chiết hồi cái tin tức, đáp ứng yêu cầu của hắn. Mà số 10 trong phòng khách, lúc này cái kia Z nhìn thấy số 6 phòng riêng lại ra giá cùng hắn cãi. Trên mặt lóe lên một vẻ tức giận, một cái cầm lên kêu giá máy, liền phải ra giá. Thấy vậy, bên cạnh một người nam tử trung niên nhanh chóng ngăn cản hắn. Thiếu gia, một cái thiên vương tư chất xác mang đơ. 3 ức liên minh tệ đã là thiên giới. Không thể đi lên nữa tăng thêm. Chỉ thấy nam tử trung niên vẻ mặt gấp gáp nói ra. Ai quan tâm cái kia xác mang đơ sao? Số 6 bao xương tên khốn kia bẫy ta nhiều lần như vậy. Hiện tại hắn thoáng cái liền thêm giá 5.000 vạn. Rõ ràng là muốn trái trứng kia. Ta chỉ là muốn hố hắn một hồi. Chỉ thấy cái kia Z nổi giận đùng đùng nói ra. Thế nhưng, vạn nhất hắn cũng không phải coi trọng như vậy khỏa trứng này đây. Vạn nhất ngươi vừa gọi giá, hắn hãy thu tay cơ chứ. Nhớ nghĩ tới chúng ta mục đích lần này, cái kia Pokemon chẳng mấy chốc sẽ then chốt ra sân. Chúng ta không thể mạo hiểm đem tiền vốn lãng phí ở nơi này. Kia người đàn ông tuổi trung niên kiên nhẫn khuyên can cái kia Z. S hít, đáng ghét. Nghe thấy nam tử trung niên nói sau đó, cái kia Z sắc mặt thay đổi mấy lần, lập tức liền vẻ mặt không cam lòng ném đi kêu giá máy, lớn tiếng mắng một câu. Mà trên đài thấy lâu như vậy đều không người ra giá, Koga thành Forest chỉ có thể bất đắc dĩ bắt đầu xác nhận. 350 triệu một lần, 350 triệu hai lần, 350 triệu ba lần. Lại bữa chỉ chốc lát, vẫn là không có ai tăng giá. Koga thành Forest chỉ có thể bất đắc dĩ một chùy rơi xuống. Thành giao, để cho chúng ta chúc mừng số 6 bao xương khách quý lấy 350 triệu giá cả bắt lấy rồi khỏa này. Xác mang đờ trứng, bát bát bát bát, hiện trường dựa theo lệ thường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Xong rồi, Lôi Nặc cũng là một hồi kinh hỉ, cư nhiên vừa ra tay liền cầm xuống rồi. 10 trong bao xương cái kia Z cư nhiên không có từ bên trong cản trở, để cho hắn thành công nhặt được cái để lộ. Không sai, coi như là 350 triệu giá cả. Lôi Nặc vẫn cảm thấy mình mua thấp bán cao. Đây chính là phổ thông Pokemon cao nhất tư chất a. Hơn nữa còn là Charmander, tương lai Charizard, xì xì xì. Một lát sau, hướng theo tiếng gõ cửa vang rồi, chỉ thấy lễ nghi tiểu thư đem khỏa kia màu da cam trứng đưa vào phòng riêng. Nhìn đến trong ngực máy ấp trứng bên trong trái trứng kia, Lôi Nặc thích thú một hồi. Một khỏa nỗi lòng lo lắng cũng ổn định. Hắn rốt cuộc nắm giữ một cái ngự tam gia rồi. Hơn nữa còn là Charizard. Tiếp đó, Lôi Nặc lại nghĩ tới mình liên minh đại hội tưởng thưởng còn có một khỏa chỉ định Mega Evolutionary Stone không có nhận. Đến lúc đó, Lôi Nặc đã bắt đầu nhớ lại về sau hắn chỉ huy Mega Charizard đại sát tứ phương tình hình. Sau đó, tại khỏa này xác mang đơ chứng giao dịch hoàn thành sau đó, hội đấu giá rốt cuộc đã tới cuối cùng cao chiều, then chốt đấu giá phẩm muốn ra sân. Phía dưới, sắp sửa bán đấu giá, là lần này hội đấu giá cuối cùng một kiện đấu giá phẩm. Để cho chúng ta cho mời lễ nghi tiểu thư đem chúng ta then chốt đấu giá phẩm đẩy lên đài. Koga thành Forest kích tình mà hô. Mà nghe thấy Koga thành Forest nói sau đó, tất cả khách mời cũng đều vẻ mặt mong đợi nhìn đến trên đài. Trong lòng tràn ngập tò mò, món đồ đấu giá này cuối cùng là cái gì chứ? Cư nhiên có tư cách tại loại cấp bậc này hội đấu giá trở thành then chốt. Một lát sau, chỉ thấy hai vị lễ nghi tiểu thư đẩy một chiếc đại đẩy xe đi lên chiếc đẩy xe bên trên. chỉ thấy nhìn lên giống như là một cái ước chừng có cao một thước hình lập phương đồ vật, bị tấm vải đỏ che lấp. Một lát sau, chỉ thấy hai vị lễ nghi tiểu thư đẩy một chiếc đại đẩy xe đi lên chiếc đẩy xe bên trên, chỉ thấy nhìn lên giống như là một cái ước chừng có cao một thước hình lập phương đồ vật, bị tấm vải đỏ che lấp. Lúc này, trong bao xương lôi nặc cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm trên đài chiếc kia đẩy xe. Thông qua hệ thống nhiệm vụ, hắn biết rõ bên trong chứa là một cái Pokemon, nhưng mà cụ thể là cái Pokemon gì, hắn liền không đoán được rồi. Bây giờ nhìn lại, đây là một cái hình thể thon nhỏ Pokemon a. Như vậy, hình thể thon nhỏ thần thú bên trong, thế nào chỉ tương đối dễ. Socrates, chào, đây, lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Được rồi, then chốt cuối cùng đấu giá phẩm đã leo lên sân khấu. Bên trong đến tột cùng là cái gì chứ? Tại đây, ta có thể sớm tiết lộ cho mọi người. Tấm vải đỏ phía dưới là một cái Pokemon. Pokemon, hướng theo cô ga thành Forest rứt tiếng. Toàn trường đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Không nghĩ đến áp trục cư nhiên là một cái Pokemon. Như vậy, rốt cuộc là cái Pokemon gì? Lại có thể trở thành then chốt? Chẳng lẽ là thiên vương cấp Pokemon? Tất cả mọi người đều vẻ mặt tò mò nhìn trên đài. Các vị có thể tuyệt đối không nên coi thường cái này Pokemon nga. Nói thật, khi biết áp trục là cái này Pokemon sau đó, ta đều bị sợ hết hồn. Diện mục thật của nó cũng nhất định sẽ khiến các vị khiếp sợ. Chớ nói nhảm nhiều như vậy rồi. Nhanh công bố đi. Đúng vậy, mau cầm tấm vải đỏ xốc lên. Ngay tại cô ga thành Forest còn muốn tiếp tục treo các vị đại lão khẩu vị thì những người dưới đài đã không nhịn được, có chút không kịp chờ đợi hô. Xin lỗi, xin lỗi, xem ra ta quá nhiều lời nhảm nhí. Như vậy, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Lễ nghi tiểu thư nghe ta chỉ thị, chuẩn bị xốc lên tấm vải đỏ. Các vị khách mời có thể không nên chớp mắt nga. Nó nhất định sẽ cho các người mang theo rung động. Nghe thấy dưới đài kháng nghị sau đó, cô ga thành Forest cười nói. 1, 2, 3, xốc lên. Sau đó liền gặp, tại cô ga thành Forest dưới chỉ thị, hai tên lễ nghi tiểu thư một cái vén lên đẩy trên xe tấm vải đỏ. Hướng theo tấm vải đỏ xốc lên, chỉ thấy một cái hình vuông chum đựng nước xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà trong chum nước, một cái thon nhỏ Pokemon đang phờ phạc mà đợi ở trong nước. Ta đi, nhìn thấy cái này Pokemon sau đó, lôi nặc mặt liền biến sắc, đồng tử co rụt lại, lần nữa đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy đó là một cái màu lam, có một cái tròn trịa đầu lớn Pokemon, hai mắt thật to, trên đầu còn dài hơn có duy băng hình dáng sừng, trước ngực còn có một khỏa đá quý màu đỏ, đinh, phần, màu vàng, LV, phần, nhìn đến trong chum nước, thần tình kia uể oải phần, lôi nặc sắc mặt đại biến, chau mày, những người này là đang tìm đường chết a. Cũng không biết sợ sao. Lôi nặc hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Đây là phần sao? Bên cạnh Lục Ngọc cũng là vẻ mặt khiếp sợ kinh hô lên nhất thanh. Phần. Toàn trường mọi người cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến trên đài. Có thể tới chỗ này, trên căn bản đều là người có kiến thức. Cẩn thận quan sát một hồi sau đó, liền phát hiện trên đài cái kia Pokemon thân phận chân thật. Tối nay làm thêm giờ, 9 giờ mới về đến nhà, sau đó lại thí điên lập tức gõ chữ. Hôm nay liền tha cho ta, canh tư, đi, không thì thức đêm nấu quá muộn mà nói, ngày mai sẽ không dậy nổi. Ti ti, mặt khác, sớm thông báo mọi người một tiếng, ngày hôm sau, cũng chỉ tuần này 6, ta muốn đi tham gia bằng hữu hôn lễ, ta là phù rể. Cho nên thứ bảy ngày đó xin cho phép ta xin nghỉ một ngày. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?